Cô nàng xấu xí là bạn gái tổng tài. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khi Mộng Hoàn tỉnh giấc thì không hiểu sao lại có chiếc chăn trên người, không lẽ là anh ta. Nhiều lúc Mộng Hoàn cũng không rõ là anh ta đang quan tâm cô thật lòng hay chỉ là vì sợ nội của anh nhận ra được điều gì. Thật ra lý trí của cô luôn mách bảo rằng đó không phải là sự quan tâm dành cho cô, nhưng trong lòng lại có chút rung động với những hành động ân cần đó. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, được quan tâm, chăm sóc đương nhiên sẽ dễ mềm lòng. Hơn nữa Mộng Hoàn lại là một trường hợp đặc biệt, trước giờ ít có ai quan tâm đến cô nên cô lại càng dễ siêu lòng hơn. Một lúc lâu, Mộng đi xuống lầu, cứ tưởng anh ta đã rời đi từ sớm, nhưng không ngờ anh ta lại vẫn còn ung dung ngồi ăn sáng. Anh, bình thường không phải anh đều đi làm rất sớm sao? Lâm Đình mỉm cười, chính là nụ cười tươi tắn đầy giả tạo đó. Có sao, bình thường anh luôn cùng em ăn sáng rồi mới đi mà. Mộng Hoàn không nói gì thêm, nhẹ nhàng bước vào bàn ăn. Quả nhiên là vậy, anh ta chỉ đang muốn diễn một vở tuồng cho cô quản gia xem. Mộng Hoàn, tốt nhất mày nên tỉnh táo lại một chút, đừng suy nghĩ quá nhiều rồi tự khiến bản thân mày tổn thương. Lúc này, cô quản gia bước ra với vẻ mặt tươi cười, phấn khích cùng với một bát canh trên tay. Thiếu phu nhân, uống canh đi. Canh, đúng vậy, đây là lão phu nhân đặc biệt căn dặn tôi đấy, mỗi ngày một bát canh. Vừa bồi bổ cơ thể lại vừa có tác dụng thụ thai, rất tốt cho những người như thiếu phu nhân. Lão phu nhân còn nói, mong 2 tháng sau có thể nghe được tin vui từ 2 cô cậu. Mộng Hoàn mỉm cười cầm lấy bát canh, một hơi uống sạch không còn một giọt. Thế nào, cũng khá dễ uống, vậy thì tốt, thế tôi xuống bếp trước. Sau khi cô quản gia xuống bếp, Mộng Hoàn có ho vài tiếng, cô cảm thấy có chút ớn ớn ngay cổ họng. Thật canh này không dễ uống như lời Mộng Hoàn nói, uống không quen thì sẽ nghe thấy mùi tanh và buồn nôn. Nếu không uống được thì không cần uống, dù sao, cũng không có tác dụng, tôi chỉ muốn diễn tròn vai thôi, cũng không muốn nội phải lo lắng. Nội mong có chắt cũng là chuyện bình thường, chỉ là... Đột nhiên Lâm Đình nhìn thấy cô quản gia vẫn đang còn lấp ló, anh liền đứng dậy xoa đầu Mộng Hoàn, tỏ vẻ ân ái. Anh ăn xong rồi, anh đi trước đây. Em cứ tiếp tục ăn đi. À mà, hình như cà vạt của anh bị lệch rồi, em chỉnh giúp anh được không? Tốc độ lật mặt của Lâm Đình đúng là còn nhanh hơn bánh tráng, khiến cho Mộng Hoàn có chút ngơ ra. Đờ, được, trong lúc Mộng Hoàn chỉnh cà vạt cho anh còn khẽ hôn lên trán Mộng Hoàn. Anh đi đây, trưa nay anh sẽ về cùng em ăn cơm. Anh ta, đúng là giỏi về việc lật mặt, sao có thể như 2 người khác như vậy được chứ? Cô quản gia thấy 2 người họ quấn quýt như vậy nên đã có chút vui mừng, tủm tỉm bước xuống bếp. 2 ngày sau, hôm nay là sinh nhật của Mộng Hoàn nên nội đã kêu cô cùng Lâm Đình về ăn cơm để tổ chức sinh nhật cho cô. Nhưng mà nội chỉ gọi được cho Mộng Hoàn, còn Lâm Đình thì không thấy mặt mũi đâu, gọi đến cho công ty thì nói anh ta không có ở đó. Thế là nội đã kêu Mộng Hoàn đem cơm đến công ty cho Lâm Đình. Con đem cơm trưa đến cho nó đi rồi sẵn tiện nói với nó tối nay về ăn cùng nội bữa cơm gia đình. Nhưng mà nó không biết là nội tổ chức sinh nhật cho con, có khi nào là nó đã chuẩn bị từ trước rồi không? Con, cũng không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, tóm lại con cứ mang cơm đến cho nó đi. Nếu mà lỡ nó có chuẩn bị bất ngờ cho con thật thì cứ ăn cùng nó trước, đến chỗ nội sau cũng được, nội sẽ chờ. Nhưng mà nội... Không phải lúc này nhân viên ở công ty nói là anh ấy không có ở đó sao? Mộng Hoàn thật ra là không muốn đi nên cô muốn tìm cách thoái thác. Uầy, con tin vào những lời đó được sao? Nó là đang muốn tránh nội nên mới viện cớ này nọ. Lúc nào gọi cho nó và nó chả bận. Nhanh đi, con cứ trực tiếp đến đó tìm nó. Nội đảm bảo với con là Lâm Đình nó đang ở công ty. Cuối cùng Mộng Hoàn cũng không thể nào trốn tránh được. Đành phải đem cơm đến công ty cho Lâm Đình. Nhưng mà cô lại sợ anh ta sẽ mắng cho cô một trận. Mình đến đó liệu có làm phiền anh ta không? Như không lại đến công ty gây sự chú ý cho mọi người, chắc chắn anh lại nổi nóng. Nhưng mà, cũng không thể không đi. Cách chương.